Vũ nghịch càn khôn, chương 1690, công kích bảy màu, góc truyện audio.com. Cái gương vô cực sát trận kia vừa dụng, trong trận lập tức hào quang đại tác, bảy màu hồng, màu da cam, lục, thanh, lam, tử, hào quang đều có trải rộng tại mỗi một chỗ vô cực sát trận, kể cả hình chữ năng lượng vòng xoáy hồi trở lại của Sở Nam đều bị hào quang công kích. Sở Nam khiếp sợ không thôi, quá to, ngươi vậy mà tu luyện ra thất quang công kích. Cách tu luyện ra, vẫn còn kém một chút, bất quá, đem thất quang kính hòa tan vào vô cực sát trận, ngược lại là có thể thi triển giết ra, vô luận các ngươi làm cái gì, đều là uổng phí. Hồ Vi Hạo rất là tự tin, sau khi nói xong, hắn vừa cười nói. Đương nhiên, trong lúc này còn có công lao của lão tam ngươi, nếu không phải ngươi giải thích kỹ càng, ta cũng cân nhắc không ra vô cực sát trận, càng là dùng không được thất quang công kích. Thất quang công kích, Sở Nam nghi vấn, hắn thấy được thanh âm công kích có thể là lần đầu tiên đụng phải hào quang công kích, hơn nữa nhìn có thể đưa vòng xoáy hắn cho chém rách, lần thứ nhất Sở Nam cũng chính thức mà cảm thấy cảm giác chướng mắt. Nghe được Sở Nam nghi vấn, Hồ Vi Hạo nói ra. Thất quang công kích đem hào quang công kích hóa thành thực chất, lợi hại nhất còn không phải là thất quang công kích tại ánh mắt trong đầu tràn đầy hào quang, mỗi một chủng hào quang đều đại biểu cho công kích bất đồng, nhưng đều không ngoại lệ, những công kích này, là từ trong cơ thể người tiến hành công kích tạo thành tổn thương tương đối lớn. Nếu ta nhắm mắt lại, không được thất quang công kích dù là mù lòa trong nội tâm, trong đầu cũng sẽ có hào quang nào đó. Lợi hại như vậy, Sở Nam nheo lại con mắt, hiện tại hắn nghi hoặc hình chữ năng lượng hồi trở lại bị phá hư không ít, chính là phá hư đều biến thành sát chiêu, phản công trở về, Hồ Vi Hạo cười nói. Lợi hại hay không, thử xem sẽ biết, trước xem cái màu đỏ như thế nào. Âm thanh Hồ Vi Hạo cứng rắn nói ra, mỗi người ở bên trong vô cực sát trận, trong ánh mắt đều dần hiện ra màu đỏ, trong đầu nghĩ đến cũng là màu đỏ, trong nội tâm một mảnh hồng. Màu đỏ, hủy diệt chi quang. Hồ Vi Hạo chuyển động trận pháp, trong ánh mắt mọi người là phiến màu đỏ, nhất thời ầm ầm muốn nổ tung lên, khóe mắt bọn người cửu võ chiến thần đều chảy ra máu tươi, trong đầu chóng mặt nặng nề, tựa như muốn nổ tung, tình huống của thất tình ác nhân càng nghiêm trọng. Sở Nam trong lòng màu đỏ cũng muốn nổ tung lên, chỉ có điều, hắn bị thương so về bọn hắn nhẹ hơn nhiều, dù sao nhục thể của hắn cường hãn, về phần màu đỏ trong đầu bạo tạc nổ tung, ngược lại đã mang đến một ít tổn thương. Tư vị như thế nào? Hồ Vi Hạo cười nói, nhưng Sở Nam suy nghĩ lại nhanh chóng xoay tròn, cảm xúc là thứ nhìn không thấy, sờ không được lại có thể cảm giác được, hào quang thấy được cảm giác được nhưng lại sờ không được, giữa hai cái này phải chăng có cái liên quan gì? Còn có hủy diệt cùng thủy hỏa quy tắc phải chăng giống nhau? Thất tình lục dục sắc, thanh âm, hương, vị, sờ, pháp, sắc là nhan sắc, là con mắt, là thị giác, nếu ta chém dụng thị giác sẽ là như thế nào? Màu xanh lá, bao phủ chi quang. Màu xanh da trời, mị hoặc chi quang. Trong lúc Hồ Vi Hạo thi triển lấy từng chiêu hào quang công kích, cả đám cửu võ thổ huyết không thôi, liên tục bị thương, chỗ bọn hắn bố trận hình đã tán loạn, nếu không thành trận, cửu võ tế kiếm ra chiến thần nện côn mà xuống, thường danh ca bạo toàn. Góc truyện audio.com, bộ tu vi, song trường đánh ra. Sở Nam cũng ngưng ra một thanh kiếm, thi triển trảm kiếm, thế nhưng ở vào trong trận vô cực, hắn tế ra công kích trực tiếp hướng hắn phản giết trở về, lúc này Sở Nam nhíu mày, tại vô cực sát trận, cho dù hắn thi triển trảm kiếm cũng không có dùng, bất quá là bắn ngược lại mà thôi. Chẳng lẽ thật không có biện pháp, lúc này trong hoàn cảnh hào quang tị giác trảm không hết, nhưng nếu như có cái gì nhanh hơn hào quang, thì hào quang có thể so với thất quang lợi hại hơn. Sở Nam ngược lại là trước tiên nghĩ tới con mắt thứ ba, có thể hắn tin tưởng, cái con mắt thứ ba này cũng không phải là hắn muốn tế là có thể tế ra, ngoại trừ con mắt thứ ba mạnh hơn, mà, Sở Nam nghĩ tới lúc ngôi sao vẫn lạc tại trên bầu trời kéo lê một đường lưu quang. Ngôi sao chi quang, thử một lần, không được ta tế ra hư hỏa. Lập tức Sở Nam nhắm hai mắt lại, Hồ Vi Hạo thấy thế cười nói, lão tam không phải nói cho ngươi, nhắm mắt lại cũng không có dùng sao. Ngươi cảm giác được thất sắc chi quang không? Ngươi là lão tam, nhưng ngươi không phải là ngoài ý muốn của ta, ta sẽ đem ngươi chém giết sạch sẽ, thất sắc chi quang, công kích vô tận, mãi cho đến bọn hắn chết mới thôi. Những lời bọn hắn, không có thường danh ca. Hoàn hành ba quát, chúng ta cần tìm được bảy quang kính, hủy bảy quang kính, bảy quang công kích sẽ tự sụp đổ. Sở Nam trong đầu tự trồi lên ngôi sao đồ, kể cả Sở Nam vừa mới ở bên trong lấy được, Sở Nam chỉ là nhớ lại, còn không có nghiên cứu ngôi sao, Sở Nam hiểu về ngôi sao, lúc thoáng hiện thành trận, làm cho Sở Nam trợn mắt. Đúng lúc này, một đám hủy diệt chi quang màu đỏ, muốn ánh vào con mắt Sở Nam, nhưng lại như là bùn nhập biển cả, vô tung vô ảnh, Hồ Vi Hạo lập tức cũng cảm giác được, không khỏi kêu lên một tiếng kinh dị. Ngươi còn có thể nuốt thất sắc chi quang hay sao? Hồ Vi Hạo lúc này đem lực công kích tập trung ở trên người Sở Nam, mặc dù có bảy quang kính, nhưng bảy quang công kích này cũng không phải vĩnh viễn bất diệt, cho nên phải nhanh giải quyết hết những người này, mà Hồ Vi Hạo cũng minh bạch trong đám người này, Sở Nam là trung tâm, nếu giải quyết Sở Nam được thì giải quyết những người khác dễ làm hơn nhiều. Bảy quang đập vào mắt đều lâm vào trong ngôi sao chi nhãn. Sở Nam nghe xong Hồ Vi Hạo nói, mẫn cảm mà bắt được bên trong một cái chữ nuốt, hắn thầm nghĩ. Hào quang cũng có thể nuốt sao? Sở Nam suy nghĩ một chút, không tìm được phương pháp xử lý, hào quang không thể như năng lượng khác trực tiếp kéo vào trong đan điền, lại để cho âm dương ngư luyện hóa tia sáng này kéo như thế nào? Lúc này, thần hồn cùng đan châu dung hợp cùng một chỗ, một mình tế không ra, bằng không thì có thể để cho thần hồn thử một lần, xem có thể nuốt hay không. Nghĩ đến những thứ này, Sở Nam cũng không có dừng đem ngũ hành nguyên dịch cùng ngôi sao uy năng tế ra, Hồ Vi Hạo hiện đối với vô cực sát trận khống chế, sức lực càng lúc càng lớn, Hồ Vi Hạo cảm thấy khiếp sợ, sát cơ tuôn ra, thét ra lệnh tất cả võ tổ toàn bộ hướng Sở Nam đánh tới, cho dù tiếp cận Sở Nam không được cũng muốn đem năng lượng Sở Nam tế ra hủy hoại, như vậy liền có thể có lợi cho vô cực sát trận hấp thu, đồng thời chuyển hóa thành công kích. Hồ Vi Hạo đem con mắt thất sắc chi quang bắn vào Sở Nam, trực tiếp đánh vào trong đầu Sở Nam. Ta cũng không tin, tại trong đầu ngươi, ngươi còn có thể ngăn cản được, còn có thể nuốt. Góc truyện audio.com, được, mà Sở Nam gặp trong mắt ngôi sao chi quang, có thể nuốt ngôi sao chi quang, phản xạ đem con mắt thứ ba rồi. Con mắt thứ ba cũng chỉ là con mắt mà thôi, vì sao có thể công kích ra uy năng lớn như vậy? Nếu như cặp mắt của ta, cũng có thể tu luyện tới con mắt thứ ba, nói như vậy. Cách chương.